Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 13, muốn mời quỷ thần. Đối với Chu Tà, thái độ Tô Chấn Hoa cũng không có cảm thấy thật mất mặt, ngược lại đối Chu Tà càng thêm tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể cứu mình tôn nữ. Gật gật đầu để bọn thủ hạ theo Chu Tà yêu cầu trả tiền. Chu tiên sinh, vậy bây giờ có thể mời đi về nhà à? Chờ ta cho văn khúc tinh tượng khai nhãn. Chu Tà cẩn thận đem văn khúc tinh tượng thả dưới làm việc đài bên trên, đem dự điều tốt kim phấn chu sa để ở một bên. Cầm lấy đô bắt đầu bổ điêu văn khúc tinh con mắt. Vẻn vẹn mấy giây, con mắt thành công. Tại người khác xem ra đây đã là hình thần gồm nhiều mặt pho tượng, nhưng Chu Tà nhưng lại cầm lấy một con bút lông dính bên trên kim phấn chu sa lăng không hoa lên phù. Một cái rất là phức tạp phù lục cực kỳ thần kỳ phát ra hơi quang trôi lơ lửng trên không trung. Thấy Tô Chấn Hoa cùng hai cái bọn thủ hạ trong lòng rung mạnh. Người không thể xem bề ngoài, tiền này hoa giá trị, đây mới thực là cao nhân a. So kỹ xảo điện ảnh có thể rung động nhiều. Xác, theo Chu Tà một tiếng sắc lệnh, phù lục hóa thành hai cái điểm sáng bay về phía văn khúc tinh hai mắt. Kim ánh sáng màu đỏ tại văn khúc tinh trong mắt lóng lánh. Từ từ pho tượng toàn thân đều được một tầng hơi quang. Mấy hơi thở về sau, hơi quang tụ lại, co vào đến hai mắt. Tô Chấn Hoa ba người đều vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn thế mà tại một cái pho tượng trong ánh mắt thấy được nhân từ. Cơ trí, thần kỳ, quá thần kỳ, cổ nhân nói vẽ rồng điểm mắt, nguyên lai thật sự có chuyện như thế. Ta hôm nay thật là chịu phục, cái này Chu tiên sinh tuyệt đối là ẩn vũ trường người. Chiêu này có thể nói là thần kỹ ha. Tô Chấn Hoa hai cái bọn thủ hạ nhịn không được nội tâm chấn kinh tán thưởng đi ra. Nghe Tô Chấn Hoa nhịn không được gật gật đầu. Đi, mang về đi. Cách mỗi mấy ngày rửa tay sử dụng, sau này làm sạch khăn mặt sạch sẽ. Đừng có dùng vải ướt xoa con mắt. Chu Tà thu hồi công cụ bàn giao hai câu liền ngồi về sau quầy. Mặt cái ghế bên trên, bắt đầu chơi điện thoại. Mặc dù thái độ của hắn luôn có điểm không đủ chính thức. Cái khác giang hồ thuật sĩ đều là hận không thể làm được càng khen Trương Việt tốt. Cũng có thể nhiều lừa gạt tiền không phải. Ngược lại là Tô Chấn Hoa nhìn qua bản lãnh của hắn về sau lại biết đây chính là chân chính cao nhân. Khí độ, phù hợp liền tốt, không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Chính làm Tô Chấn Hoa ba người cầm lấy văn khúc tinh tưởng cùng hắc hồ đào vòng tay lúc Chu Tà mặc. Dù cúi đầu nhưng lại mở miệng, dâng tặng cái lời khuyên. Người tôn nữ thể chất hẳn là thiên âm, dễ dàng trêu chọc vài thứ. Về sau để nàng chú ý chút, muốn mời quỷ thần. Nói xong không có quản Tô Chấn Hoa nói lời cảm tạ, phất phất tay để bọn hắn đi. Lúc này cửa tiệm lại vang lên tiếng bước chân cùng một tiếng êm tai tiếng nhạo báng. Chu lão bản sinh ý thịnh vượng a, cái này một đơn sinh ý liền đỉnh ta làm bao nhiêu năm. Ngươi liền không sợ người khác cáo ngươi lên ào ào giá hàng. Mặc một thân trang phục bình thường, Triệu Tình Ca xuất hiện ở cổng. Chu Tà chỉ là ngẩng đầu nhìn sang, lạnh lùng nói, hàng mỹ nghệ, vô giá. Khí Triệu Tình Ca dậm chân một cái, lại không thể làm gì. Người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nàng có thể làm sao? Nàng đảo bạch nhãn bước đi thong thả vào trong điếm, thưởng thức lên hàng trên kệ điêu khắc. Không thể không nói, những thứ kia thật là sinh động như thật, tuyệt đối xưng được là hàng mỹ nghệ bên trong tinh phẩm. Làm nàng ánh mắt dừng ở một cái mộc điêu gà trống bên trên lúc, Chu Tà mở miệng, 66 vạn, Triệu Tình Ca khí tức trong nháy mắt cứng lại, vốn định khen hắn điêu thật tốt ngôn ngữ ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh thạch điêu châu đực, kết quả Chu Tà thanh âm lại vang lên, 88 vạn, Nàng chọc tức mắt to trừng trừng. Nàng hôm nay không phải mua chút gì. Người trong tiệm này rẻ nhất chính là cái gì? Chu Tà chỉ bị hắn ném trong góc một cái luyện tập dùng xấu xí thạch heo. 60 ngàn, Triệu Tình Ca rất bất đắc dĩ. Nàng còn không có mất lý trí đến hoa một năm tiền lương đi mua như thế cái xấu đồ vật. Lỗ mũi xinh đẹp nhíu một cái. Hừ, ngươi cao như vậy giá cả, đồ đần mới sẽ đến mua. Chu Tà lắc đầu, không có chuẩn bị đáp lại nàng. Lúc này cổng lại vang lên lần nữa tiếng bước chân. Đăng đăng đăng tương đương là giày cao gót thanh âm. Một cái cao gầy bóng hình xinh đẹp đi vào Điêu Âm Dương Điêu Điêu Khắc cửa hàng. Đi thẳng tới trước quầy, 1m7 tả hữu thân cao, tóc dài xóa vai, mang theo một bộ cơ bản bên trên che khuất nửa gương mặt kính râm. Tiểu xảo môi đỏ hơi vành, một thân lụa trắng váy dài để người tới lộ ra giống như tiên nữ. Cái kia lớn địa phương lớn, cái kia mảnh địa phương mảnh. Xem xét liền là một tuyệt thế giai nhân. Kia phong thái thấy Triệu Tình Ca không hiểu có chút tự ti. Mặc dù mình dáng người cũng không tệ, nhưng địch bất quá người ta đôi chân dài a. Làm nàng tháo kính dâm xuống lúc, Triệu Tình Ca lên tiếng kinh hô. Đồng Lệ Á, tới chính là một đường nữ tinh Đồng Lệ Á. Truyền hình điện ảnh vòng đang hot hoa đán. Triệu Tình Ca chính là nàng mê điện ảnh. Đồng Lệ Á nghe được Triệu Tình Ca kinh hô cũng là tập mãi thành thói quen. Hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Ngươi tốt, sau đó vừa nhìn về phía Chu Tà. Tiếp lấy mỉm cười, lộ ra hai cái chiêu bài lúm đồng tiền nhỏ cùng một cái răng mèo. Hướng Chu Tà khom người bái thật sâu. Đa tạ Chu Tiên sinh lần trước thế thân Mộc Điêu. Thật đã cứu ta một mạng. Ta vì ta lần trước không tin tưởng xin lỗi ngươi, còn không có từ nhìn thấy chính mình thần tượng. Trong vui mừng chi hoàn qua tới Triệu Tình Ca lại bị kinh sợ. Chính mình thần tượng lại là chạy tới hướng Chu Tà cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Thế giới quan của ta a, ngươi chậm một chút băng. Chu Tà cũng không hề để ý, mà là cực kỳ tùy ý phất phất tay. Không cần, lấy tiền tiền tài. Trừ tai họa cho người thôi. Đồng Lệ Á lại là không thuận theo, từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Chu Tà. Chu tiên sinh, đây là 10 triệu, là ngày lần trước cứu ta một mạng tạ lễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.